Chương 1999, loạn cục. 1999 loạn cục cho tới bây giờ, Lục Vân xác thực không có một cái nào đúng nghĩa bản mệnh pháp bảo. Hắn có sinh tử thiên thư, nhưng bây giờ sinh tử thiên thư cũng không phải là pháp bảo của hắn, mà là nguyên thần của hắn, đã cùng Lục Vân bản tôn hòa làm một thể, không còn sự phân biệt rồi. Tại luân hồi chi địa đi qua trong luân hồi, đế tỷ QNZ vẫn luôn là Lục Vân trí bảo, thậm chí Lục Vân QNZ ở bên trong đế tỷ này bố trí xuống trùng điệp chuẩn bị ở sau có chút chuẩn bị ở sau, đặc biệt là Lục Vân ngao du 33 lần luân hồi thời điểm, càng là ở trong đế tỷ lưu lại một chút thuộc về hắn ý chí. Những này ý chí là lấy sinh tử thiên thư lực lượng in dấu xuống đi, cho dù là vân đế QNZ tuyệt đối không phát hiện được điểm này, Lục Vân có thể khẳng định. Mà lại, tại trong một thời gian ngắn, Lục Vân đem đế tỷ để đặt tại sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong. Lúc kia, Lục Vân cũng đang dùng sinh tử thiên thư luyện hóa đế tỷ, chỉ là không có hoàn toàn luyện hóa mà thôi. Lúc này, phương này đế tỷ lại lần nữa rơi xuống trong tay của hắn. Vân đế tại trước khi chết còn nói qua. Chật, Thu Phi San tiếp tục nói, làm thiên đế trở thành thiên quỷ một khắc này, cục này liền thuộc về ngươi rồi. Vân đế đã sớm tính tới thư nhạn không giết được ngươi, cái này tạng khí thần linh cũng vô pháp đoạt xá ngươi, nàng không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì, nhưng có thể kết thúc luân hồi người, tuyệt đối không phải một cái chỉ là thư nhạn có khả năng so sánh. Tốt, lời nói đã đến nước này, ta đi. Trong lúc nói chuyện, Thu Phi San thân thể như là bọt biển một dạng trong nháy mắt tản ra. Thông Thiên đạo nhân nhìn về phía Lục Vân, thiên ngai tử bọn hắn năm cái cu nở dê đang nhìn Lục Vân. Ôi! Lục Vân trùng điệp thở dài một hơi, Vân Đế chết rồi, ngươi dám tin? Thông Thiên đạo nhân lắc đầu, trong âm thanh của hắn cũng là có như vậy một chút mờ mịt, thế nhưng là nàng xác thực chết rồi, một điểm cuối cùng sinh cơ tất cả giải tán. Nếu là một ngày kia Vân Đế có thế trùng sinh trở về, trừ phi phương này tồn tại thiết lập lại. Tồn tại thiết lập lại chính là nhường phương này tồn tại bị không tồn tại bao trùm, hết thể tất cả đều biến thành không. Sau đó hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Liên như là luân hồi chi địa như thế, lại phá diệt, sau đó lại trùng sinh. Thế nhưng là nói như vậy, hết thể đều hủy diệt, hết thể đều mở lại. Đối với Vân Đế mà nói, QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chết thì đã chết đi. Thông Thiên đạo nhân nhún vai, dù sao chúng ta cùng nàng cũng không có quá lớn giao tình, chỉ là cảm khái một cái, loại nhân vật kia cam nguyện chịu chết, đến tột cùng là vì cái gì? Ở tại chúng ta xem ra, Vân Đế thiên tư, Vân Đế thiên phú, hoàn toàn có chịu có thể trở thành đại chư thiên vị thứ tư thiên tôn. Lục Vân túi đầu nhìn thoáng qua trên tay đế tỷ, nhưng không có lên tiếng. Như vậy, vậy bọn ta liền đi săn rồi. Thiên ngai tử hướng phía Lục Vân cùng Thông Thiên đạo nhân chắp tay, sau đó bọn hắn 5 người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía nơi này mặt khác 4 cái tạng khí thần linh đa nhờ tơ y trong nháy mắt, nơi này liền khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại Lục Vân cùng Thông Thiên đạo nhân 2 cái. Hiện tại ngươi có tính toán gì? Lục Vân mở miệng hỏi. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn làm. Thông Thiên đạo nhân giật giật khỏe miệng, nói, ta chán ghét bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Thời khắc này Thông Thiên đạo nhân cũng thiếu đi qua sấm rền gió cuốn, chính hắn cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì lúc đầu. Hắn cũng định cùng Lục Vân liên thủ, diệt sát tạo hóa ngọc điệp bên trong cái kia linh thể, ngăn cản tạo hóa ngọc điệp hóa hình. Nhưng là bây giờ, Thông Thiên đạo nhân cảm thấy, là Vân Đế xâm lấn đến suy nghĩ của hắn bên trong, buộc hắn làm như vậy. Tùy theo tự nhiên mà làm, đạo pháp tự nhiên. Lục Vân cười cười, nói, nghĩ như thế nào liền làm như thế đó đi, dù sao Vân Đế đã chết nếu không cách nào phản kháng, vậy liền an tâm hưởng thụ chính là. Thông Thiên đạo nhân tâm cảnh tự nhiên muốn cao hơn Lục Vân, nhưng Lục Vân phương thức tư duy lại cùng hắn bất đồng. Lục Vân trung quy là một người hiện đại. Đối với chuyện như vậy, Thông Thiên đạo nhân không thể nào tiếp thu được, Lục Vân tại ngắn ngủi thích ứng một phen sau đó, liền đến đâu thì hay đến đó rồi. Ta hiện tại ngược lại là hết sức tò mò, tạo hóa ngọc điệp bên trong ký sinh cái kia linh thể đến tột cùng là cái gì, nếu là ta không có đoán sai, tạo hóa ngọc điệp bản thân lì hệ nờ là bị cái kia linh thể chỗ ô nhiễm. Lục Vân sờ lấy cằm của mình, trầm ngâm nói. Giờ phút này, phía trên chiến đấu đã đạt đến gay cấn hoàn cảnh. Tại cái kia kinh khủng hỗn độn thổ khôi lỗi vây công phía dưới, một tôn lại một tôn đại thế tôn vẫn diệt. Màu đen hỗn độn thổ đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, thậm chí không ít hủy hệ tờ gì cờ hờ hội tụ vào một chỗ, vờ ơ y ma biến thành một cái nho nhỏ huyết đầm. Bất quá những máu tươi này cũng không bị tạo hóa ngọc điệp hấp thu. Giờ phút này, tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, bị một tầng sâm bạch sắc vầng sáng bao phủ, trực tiếp đem hắn cùng ngoại giới liên hệ chặt đứt. Càng quan trọng hơn là nơi này ngoại trừ đại thế tôn bên ngoài, lúc đầu bị Lục Vân ngăn ở phương thế giới này lối vào những thế tôn kia bọn họ, cũng không biết từ chỗ nào vọt vào một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên, trong tay mang theo một cái màu vàng sáng túi, trên mặt của hắn mang theo giữ tật cười, trong miệng liều mạng la lên cái gì. Tướng thần vờ ơ y ma cù nở dê tiến vào đi vào trong, mà lại đến nơi này luyện thi đại trận đã đem nơi này hoàn toàn bao phủ. Trên trăm đại thế tôn một phương diện muốn ứng đối cái kia kinh khủng hỗn độn thổ khôi lỗi, một mặt khác lại tại ứng đối luyện thi đại trận công kích. Song trọng giáp công phía dưới, sớm đã để bọn hắn đáp ứng không xuể, cho nên tử thương thảm trọng. Bất quá thương vong nhiều nhất, vẫn là xông tới đây thế tôn. Lúc đầu, bọn hắn có thể ngăn cản được luyện thi đại trận, nhưng lại không cách nào đối kháng cái kia kinh khủng hỗn độn thổ khôi lỗi. Khôi lỗi đem bọn hắn giết chết sau đó. Những thế tôn này lập tức liền bị luyện thi đại trận luyện hóa, trở thành luyện thi đại trận bên trong cương thi, tăng cường đại trận này uy năng. Tướng thần bất quá là thế tôn mà thôi, nhưng là hiện tại, luyện thi đại trận đã thành, đạt được luyện thi đại trận tăng phúc, lại thêm trong tay hắn chí bảo luyện thi bố đại, trực tiếp nhường tướng thần chiến lực đạt đến đại thế tôn hoàn cảnh. Mà giờ khắc này, hắn đứng thẳng ở trên tạo hóa ngọc điệp, những hỗn độn thổ kia khôi lỗi căn bản cũng không công kích hắn. Thậm chí những khôi lỗi kia trong lúc mơ hồ, đều có bị luyện thi đại trận luyện hóa xu thế. Tướng thần, tựa hồ trở thành nơi này vương giả, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tạo hóa ngọc điệp bên trong bốn người đều đã dừng tay, bọn hắn vô cùng kinh sợ nhìn xem tạo hóa ngọc điệp phía trên tướng thần. Hỗn loạn thiên tôn điên cuồng muốn lao ra, nhưng là tạo hóa ngọc điệp tựa hồ đã bị phong ấn bắt đầu. Mặc dù các ngươi tính toán ngàn vạn, đủ loại bố cục lại có thể thế nào, người thắng cuối cùng vẫn là ta. Tướng thần cái kia trắng bệnh trên mặt, mang theo giữ tận cười, một vòng tinh tế thon dài thân ảnh, xuất hiện tại bên cạnh hắn thi thần. Đã từng đạo lữ của Thái Sơn thần. Bất quá Thái Sơn thần cùng nàng cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, mà cho tới bây giờ, Thái Sơn thần càng cảm thấy trên đầu của mình xanh mơn mận, sớm tại không biết chừng nào thì bắt đầu, tướng thần liền cùng thi thần liên thủ rồi. Mà thi thần sở dĩ có thể trở thành thi thần bực này kỳ diệu tồn tại, cũng là tướng thần công lao. Thái Sơn thần, Lục Vân phải dùng ngươi cái kia không hoàn chỉnh địa ngục đại đạo chữa trị luân hồi chi địa, hiện tại ta đưa ngươi giết, luân hồi chi địa cũng liền hoàn toàn biến mất rồi. Đông dưng, thi thần nhìn về phía tạo hóa ngọc điệp bên trong Thái Sơn thần, giống như cười mà không phải cười nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.